Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 278, gió nổi mây phun. Thả các nàng, ta phải đi. Lỗ Kỳ nhìn qua Mặc Gia đám người, nhẹ nói. Mặc Gia đám người đối xử lạnh nhạt nhìn qua Lỗ Kỳ. Bảo đinh trong tay thái đao chống đỡ tại Mạnh Khương trên cổ. Khắp khuôn mặt là dữ tợn. Lúc này Mạnh Khương tam nữ còn tại trong hôn mê. Thân thể bị dây thừng siết thật chặt. Nhìn Lỗ Kỳ một trận đau lòng. Lỗ Kỳ chậm rãi hướng về phía trước xê dịch xuống bước chân. Đừng tới đây. Đi một bước nữa. Ta liền giết các nàng. Bảo đinh lạnh giọng quát. Soạt một tiếng. Một đạo tàn ảnh hiện lên. Bảo đinh chỉ cảm thấy trên tay tê dần. Trong tay thái đao liên tiếp thủ trưởng. Cùng một chỗ té ngã trên mặt đất. Lỗ Kỳ đứng ở Bảo Đinh trước mặt, khắp khuôn mặt là bình tĩnh. Hiện tại người nào đều có thể uy hiếp ta đến sao? Bảo Đinh khoanh tay cổ tay, sắc mặt một trận trắng bệch. Hắn cũng coi như một đầu người đàn ông, lại cố nén không có kêu lên thảm thiết. Tịch Diệt kiếm nhẹ nhàng vung lên, đạo trích vốn là nhanh chóng đánh lén tới, lúc này lại cuống quýt ngừng lại. Lỗ Kỳ dự đoán vừa đúng. Nếu như đạo trích không kín rừng dưới, sợ rằng sẽ trực tiếp đâm vào Tịch Diệt trên thân kiếm. Bị trong nháy mắt đâm xuyên lồng ngực, đạo trích giơ hai tay lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cước bộ dần dần lui lại, không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Lỗ Kỳ trường kiếm khẽ động, rạch ra Mạnh Khương tam nữ trên người dây thừng, tay trái nhẹ nhàng vươn ra, cầm rượu trên bàn toàn diện hút ở trong lòng bàn tay. Hóa thành một khỏa thủy cầu. Nhẹ nhàng nói thôi. Thủy cầu chia làm ba cỗ. Đánh vào Mạnh Khương tam nữ trên mặt. Tam nữ bị kích thích. Dần dần 153 dần dần mở mắt. Trong mắt tràn đầy mê mang. Đoan Mộc Dung bọn người trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này Lỗ Tiểu Thất không hổ là đỉnh cấp cao thủ. Nội lực trưởng khống phương diện. Thật có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Người muốn thế nào? Đoan Mộc Dung lạnh giọng nói ra. Lúc này Bảo Đinh bị cắt bàn tay. Cần chữa trị kịp thời. Nếu không tay phải liền sẽ triệt để phế bỏ. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Khương xoa nhẹ dưới ánh mắt. Nhìn xem trên trận kiếm bạt nỗ trương cục diện. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng chỉ cảm thấy chính mình ngủ một giấc. Tỉnh lại liền biến thành loại cục diện này. Không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Lỗ Kỳ thu hồi kiếm. Tiến lên đỡ dậy Mạnh Khương tam nữ, chậm rãi ra gian phòng, hướng về dưới lầu đi đến, nhìn qua Lỗ Kỳ bốn người bóng lưng, Bảo Đinh tức giận nghiến răng nghiến lợi, cứ như vậy để bọn hắn đi à. Bảo Đinh âm thanh lạnh lùng nói, quyền quyết định căn bản không tại chúng ta, mà ở chỗ hắn. Đoan Mộc Dung nói khẽ, chỉ cần hắn sẵn lòng, chúng ta một cái đều không sống được. Đạo trích thở dài. Có thể đơn đấu ngang dọc hai người ra hỏa, nhất định chính là biến thái. Lỗ Kỳ bọn người về tới cứ điểm. A, không phải đi cứu các nàng thân nhân đi a? Làm sao lại các ngươi trở lại? Mị Nguyệt nhìn qua bốn người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Xuân Hoa Thu Nguyệt thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm tình, lại bị người nói lên, không khỏi vành mắt ửng đỏ, tâm lý tràn đầy bi thương. Mị Nguyệt hạng gì thông minh, vừa nhìn loại tình huống này, liền hiểu rõ tình hình huống xảy ra biến cố. Bận bịu đóng miệng, không còn xách việc này. Ta vốn là muốn cho các ngươi mang chút đồ ăn ngon điểm tâm. Ai ngờ chủ cửa hàng không háo khách. Thật sự là đáng tiếc. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, cố ý xóa khai đề tài. Diễm Linh Cơ chậm rãi đi tới, đầu ngón tay vung lên, một tấm da người bằng mặt nạ bay đến Lỗ Kỳ trong tay. Vẫn là ngươi nhất hiểu ta, biết rõ ta cần thứ này. Lỗ Kỳ nhìn qua Diễm Linh Cơ, trở về một cái mỉm cười nhàn nhạt. Ta đến bây giờ cũng không biết, bây giờ Tăng Hải thành Phong Vân Tế Hội, rồng rắn lẫn lộn, thế lực khắp nơi tề tụ một phòng. Chúng ta tại sao muốn tập hợp náo nhiệt này? Tiết nữ nhẹ nói. Náo nhiệt như vậy không tốt sao? Bình bình đạm đạm thời gian quá lâu cũng sẽ phiền. Diễm Linh Cơ cười nhạt một tiếng. Chúng ta chính là muốn trở thành Quấy Phong Vân cái kia hai tay. Chúng nữ đang tại càng không? ngừng nói chuyện. Lộng Ngọc bất thình lình theo trong phòng đi ra. Trong tay nàng có một tờ giấy. Theo Hàm Dương tin tức truyền đến. Lộng Ngọc nhẹ nói. Doanh Chính mệnh lệnh công tử Phù Tô tiến về Tăng Hải chủ trì đại cục. Ý đồ tiêu diệt chư tử Bách gia phản Tần thế lực. Công tử này Phù Tô trạch tâm nhân hậu. Chính trị lý niệm cùng Doanh Chính một trời một vực. Cho nên có chút không được thích. Mị Nguyệt giải thích nói. Hộ tống Phù Tô cùng nhau. Còn có thừa tướng Lý Tư. Trung Sa phủ lệnh Triệu Cao. Cùng Âm Dương ra đám người. Lộng Ngọc nghiêm túc nói. Xem ra là càng ngày càng náo nhiệt. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Cầm mặt nạ dính vào trên mặt. Cả người tựa như biến thành người khác. Không tỉ mỉ quan sát. Rất khó phát hiện sơ hở. Liên tiếp mấy ngày. Toàn bộ Tăng Hải hiếm có bình tĩnh một thời gian ngắn. Thế lực khắp nơi đều tựa hồ ẩn núp ngồi dậy. Chỉ còn chờ sau cùng bạo phát. Lỗ Kỳ rời đi cứ điểm. Đi tới Tăng Hải ngoài thành. Hắn muốn dò xét chư tử Bách ra đám người ẩn núp vị trí. Dù sao chỉ có đối với thế cục có đầy đủ nắm giữ. Mới có thể yên lòng. Lỗ Kỳ càng không ngừng tìm kiếm. Có thể chư tử Bách ra đám người giống như biến mất. Lại chưa từng lưu lại một tia nhất hào dấu vết. Lỗ Kỳ không khỏi một trận thất vọng. Hắn nằm nghiêng trên một nhánh cây. Càng không ngừng suy tư. Muốn suy luận ra những người kia khả năng ẩn núp vị trí. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân vang lên. Đã thấy một cái tráng hán chậm rãi đi tới. Trên người hắn tràn đầy trích chữ. Vác trên lưng lấy một cái cự kiếm. Nhìn qua hung ác dị thường. Lỗ Kỳ nhận ra người này. Người này danh xưng theo luyện ngục mà đến nam nhân. Gặp một thân như gặp quỷ thần. Người giang hồ xưng Hắc Kiếm Sĩ. Hắn lãnh huyết, tàn nhẫn, cầm đánh bại tất cả cường giả làm mục tiêu cuộc sống. Thất bại và diệt vong tại dưới tay hắn kiếm khách nhiều vô số kể. Người này nhiều lần bị bảy quốc bắt được. Nhốt vào tử lao. Lại luôn có thể đào thoát mà ra. Cho nên lại bị người giang hồ xưng là thắng thất. Hắn tại bảy quốc liên tiếp bị bắt lúc. Trên thân liền bị khắc xuống bảy nước tử hình trích chữ. Sau cùng bị kiếm thánh cái niếp chỗ bắt được. Nhốt vào phệ răng ngục. Cái niếp phản bội chạy trốn về sau. Thừa tướng Lý Tư theo phệ răng ngục thả ra thắng thất. Để cho hắn tiến đến truy sát cái niếp cùng gai trời sáng. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ. Liền xá miễn tử tội của hắn. Thắng thất chậm rãi đi tới. Hắn chú ý tới trên cây Lỗ Kỳ. Trong mắt không khỏi lạnh lẽo. Ngươi là chư tử Bách gia người. Thắng thất trầm giọng hỏi. Lỗ Kỳ nhắm mắt lại. Không để một chút để ý thắng thất hỏi thăm. Thắng thất trong mắt lạnh lẽo, tay kéo một phát quấn ở xích sắt trên người. Cự khuyết kiếm tung tóe ra ngoài, hung hăng bổ vào trên cành cây. Lớn như vậy thân cây bị chặn ngang đánh thành hai nửa. Hướng về mặt đất ngã xuống, Lỗ Kỳ thân thể lộn một vòng, thoát ly nhánh cây, vững vàng rơi vào mặt đất. Người này nhân thật không có lễ phép, thô lỗ đến cực điểm. Lỗ Kỳ lườm hắn liếc mắt. Hướng về nơi xa đi đến. Thắng thất bị không ai thấy như thế triệt để. Không khỏi lên cơn giận dữ. Ta hỏi ngươi. Ngươi cũng đã biết cái niếp hạ lạc. Mặc kệ có biết hay không. Ta đều không tất yếu nói cho ngươi biết. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Cước bộ không ngừng chút nào. Thắng thất hoàn toàn bị chọc giận. Cự khuyết kiếm bị hắn nhất ném. Hóa thành một đạo lưu quang hung hăng bắn về phía Lỗ Kỳ. Muốn giết chết cái này không biết trời cao đất rộng người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.